càng không dám có nghi ngờ về quyết định mà Tần gia đã đưa ra. Đương nhiên Tần Vô Song cũng đã dùng một vài tư quyền, có vài sự điều chỉnh về địa lý của các sơn môn. Những sự điều chỉnh đó đương nhiên là có dụng ý. Nói dùng tư quyền tư lợi cũng không phải không đúng, nhưng chút lợi dụng quyền lực này người khác đương nhiên cũng không tiện nói gì cả. Tần Vô Song chuyển địa bàn của Tân gia cho Phiêu Tuyết Lâu. Địa bàn hiện tại của Phiêu Tuyết Lâu vốn là thay thế Thiên Phạt Sơn Trang thì lại nhường cho Thái Ất Môn. Diệu Hóa Môn vẫn ở sơn môn cũ của mình. Sự sắp xếp đó không ai có điều gì dị nghị. Thái Ất Môn có được sơn môn của Thiên Phạt Sơn Trang đương nhiên tốt hơn sơn môn của Diệu Hóa Môn rồi. Còn Diệu Hóa Môn là danh ngạch bổ sung, căn bản không có tư cách để mặc cả. Trả lại sơn môn vốn thuộc về họ là chuyện đương nhiên, Diệu Hóa Môn chỉ còn cách vui vẻ tiếp nhận. Phiêu Tuyết Lâu có được địa bàn của Tân gia thì đúng là niềm vui ngoài mong đợi. Tân gia, Tần gia và Vân gia là ba đại tông môn đứng ngang hàng, quy mô, địa thế, linh mạch ngầm dưới lòng đất hay cơ quan của sơn môn, tất cả đều tốt hơn nhiều so với Thiên Phạt Sơn Trang. Người ngoài không thể nói gì đối với sự sắp xếp của Tần Vô Song. Mộ Dung Thiên Cực là nhạc phụ của Thiên Đế Bệ Hạ thì đương nhiên sẽ được sự quan tâm nhiều hơn của Thiên Đế Bệ Hạ. Mặt này thì chẳng ai lại đi ganh tị. Vân gia dường như cũng biết rõ vị trí của mình nên cũng không đứng ra nói gì. Chắc chắn họ ý thức được rằng mình không còn ngăn cản được Tần gia nữa rồi. Hơn nữa Vân gia và Tần gia hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với nhau. Tần gia tuy mạnh nhưng không phải không có đạo lý như Tần gia. Mà Vân gia vốn rất hòa nhã, có phong cách của nhân gia, lúc này đương nhiên phải phát huy phong cách vốn có. Tần Vô Song an định xong tình hình Thiên Đế Sơn thì bắt đầu bế quan tu luyện. Chiến đấu với Tân Thiên Vấn, Tần Vô Song thu hoạch được rất nhiều, mơ hồ đã có dấu hiệu của hóa thần đạo 8 kiếp. Sau 3 tháng bế quan, Tần Vô Song đã vượt qua 8 kiếp thành công và tiến đến kiếp thứ 9. Khi vượt qua 9 kiếp thì đó là cảnh giới chân thần đạo rồi. Chân thần đạo, trên đại lục thiên huyền thì đó là đỉnh cao thế giới rồi. Trên con đường tu hành võ đạo, Tần Vô Song luôn theo đuổi hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Nay quả thực đã sắp chạm đến đỉnh cao nhất rồi. Nhất định phải vượt qua 9 kiếp, lên chân thần đạo. Khi đó mới có tư cách khám phá đệ thất hoàn của thất tuyệt liên hoàn trận. Tần Vô Song rất mong chờ đệ thất hoàn. Hắn biết đệ thất hoàn mới là trung tâm cuối cùng của thất tuyệt liên hoàn trận, là căn bản của cả trận pháp. 6 hoàn trước đó đã khiến Tần Vô Song cảm thấy vô cùng kinh ngạc rồi. Đương nhiên kỳ ngộ của đệ thất hoàn sẽ khiến hắn vô cùng mong chờ. Từ sau khi được chứng kiến thủ đoạn của Lý Bố Y, Tần Vô Song biết, chân thần đạo không phải đỉnh cao không thể vượt qua. Nhìn thực lực của Lý Bố Y tiền bối, có lẽ đã vượt qua được sự ràng buộc của chân thần đạo, nhưng mấy vạn năm nay đại lục thiên huyền không có ai có thể đột phá chân thần đạo lên thiên thần đạo cả. Vì thế Tần Vô Song có phần hoài nghi, Lý Bố Y tiền bối rốt cuộc bao nhiêu tuổi, thực lực rốt cuộc biến thái đến mức nào. Nhưng có một điểm không có gì phải nghi ngờ, khi Tần Vô Song hắn nhậm chức thiên đế oai phong lẫm liệt, nhưng so với Lý Bố Y thì chẳng là cái gì. Ngón tay Lý Bố Y chưa động gì thì Tân Thiên Vấn đã mất mạng rồi. Còn Tần Vô Song hắn, tuy mạnh hơn Tần Vô Song một chút nhưng cũng là dựa vào kiếm trận khôi lỗi. Nếu giao đấu với cường giả cấp bậc như Lý Bố Y thì đến cơ hội chống đỡ cũng chẳng có. Đại khái như một con kiến gặp phải con voi vậy. Khoảng cách chí mạng về thực lực như vậy trước nay luôn là động lực để Tần Vô Song tu luyện. Tuy Lý Bố Y tiền bối là bạn chứ không phải thù. Nhưng Tần Vô Song không muốn trong thế giới này lại có người vượt xa hắn, áp đảo hắn. Cảm giác vận mệnh bị người khác nắm giữ, Tần Vô Song đã chịu đủ rồi. Thời gian 5 năm nhanh chóng qua đi, lần bế quan này Tần Vô Song mất hơn 5 năm, gần 6 năm. Thu hoạch lần này là đột phá 9 kiếp, thăng cấp chân thần đạo thành công. Hóa thần đạo 9 kiếp là ngưỡng cửa mà rất nhiều tu luyện giả không thể nào vượt qua. Tuy Tần Vô Song có thiên phú kinh người, lại có vô số đạo cụ thần kỳ và thần binh lợi khí, nhưng vẫn rất tốn công sức mới vượt qua được hóa thần đạo 9 kiếp. Tốc độ nhanh đến mức yêu nghiệt của Tần Vô Song khiến Tần Khiếu Thiên vô cùng thán phục, trong lòng càng thấy yên tâm, có đại trưởng môn như Tần Vô Song thì Tần gia còn lo không hưng vượng sao? Mức độ biến thái của Tần Vô Song hiện nay thậm chí khiến các đệ tử trẻ tuổi của Hiên Viên tộc cũng phải đố kỵ. Tu vi của bọn thần thú Bao Bao cũng tiến bộ rất nhiều. Trong 5-6 năm đều có sự đột phá không nhỏ. 5 năm này, vui nhất không ai khác là Mộ Dung Nhã. Nàng đã đột phá thành công, thăng cấp thần đạo. Khi Tần Vô Song ngồi lên ngôi vị thiên đế đã đề nghị tổ chức hôn lễ, nhưng Mộ Dung Nhạn lại kiên quyết để nàng đột phá thần đạo, trong lòng không còn bất cứ tâm ma gì mới tổ chức hôn lễ. Động lực này khiến sự đột phá của Mộ Dung Nhạn càng mãnh liệt. Đương nhiên, dưỡng thần châu và linh lực nguyên châu là đại công thần trong sự đột phá của Mộ Dung Nhạn. Tuần thứ 3 sau khi Mộ Dung Nhạn đột phá thần đạo, tin tức về đại hôn của thiên đế bệ hạ cuối cùng cũng truyền ra khắp đại lục thiên huyền. Tần Vô Song lấy danh nghĩa thiên đế môn mời các đại thế lực có giao tình ở đại lục thiên huyền, bao gồm Long tộc. Phiêu Tuyết Lâu đã ở địa bàn của Tân gia, nghi thức nghênh đón Mộ Dung Nhạn của Tần Vô Song cũng dễ dàng hơn, náo nhiệt hơn. Đại hôn của thiên đế bệ hạ cũng kinh động đến các vùng cấm địa của thần khác. Côn Lôn Tiên Tông ở Mộng Huyễn Thiên Trì cũng phái cường giả đến chúc mừng. Tổ Long tộc ở Vô Tận Đông Hải, Kim Quang Long Vương thì đích thân viết lời chúc mừng ủy thác cho cường giả Tổ Long tộc đưa đến. Hôn lễ vô cùng náo nhiệt, khách khứa từ bốn phương gần như dẫm nát cả cửa của Vấn Đỉnh Sơn. Hai vị trưởng bối Tần Liên Sơn và Mộ Dung Thiên Cực thì đương nhiên là vui mừng nhất. Khách của Đồ Đằng tộc quy cách vẫn không tệ. Đúng lúc Tần Vô Song đang chào hỏi khách khứa thì từ phía cửa vang lên tiếng cười lớn. Đại trưởng môn, nghe nói ngài có đại hôn, lão phu đến chúc mừng đây. Người này chính là Lý Bố Y. Lần đó biết bao nhiêu người từng chứng kiến phong thái và thủ đoạn của hắn, nay nhìn thấy Lý Bố Y ở đây, tất cả lập tức lặng như tờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, Đại sư huynh Lý Bố Y. Lý Bố Y cũng không muốn ra mặt, nhưng cục diện hiện nay nếu hắn không đến chúc mừng Tần Vô Song thì những kẻ có ý định có thể sẽ nổi dậy. Nếu nói năm đó Lý Bố Y chỉ ngầm ủng hộ Tần Vô Song thì nay xem ra đã trở thành công khai rồi. Cũng nhờ có Tần Liên Sơn và Mộ Dung Thiên Cực phụ trách đón tiếp, lại có chư vị thần đạo cường giả chủ trì nên lần này Tần Vô Song không phải vất vả gì. Sau khi tiệc rượu tan, Lý Bố Y đến trước mặt Tần Vô Song, cười, anh bạn trẻ, chiếm dụng thời gian tân hôn của ngươi một chút, không để tâm chứ. Lý Bố Y tiền bối nhiều lần ra tay trượng nghĩa, Vô Song cảm kích không hết. Không biết tiền bối có gì dặn dò. Tần Vô Song tôn trọng Lý Bố Y từ đáy lòng. Hồi Lý Bố Y mới xuất hiện, Tần Vô Song không hề có thiện cảm với hắn. Cảm thấy đây là một tên lừa đảo giang hồ, lừa ăn lừa uống, lại còn thích moi móc chuyện riêng của người khác. Nay nghĩ lại Tần Vô Song vô cùng hổ thẹn. Hắn đã giở nhiều trò với tiền bối Lý Bố Y, lúc đó chắc là rất ấu trĩ. Ha ha, anh bạn trẻ, có phải đang nghĩ lại hồi quen biết lão đầu tử ta không? Đôi mắt đục ngầu của Lý Bố Y lóe lên những tia sáng đùa cợt, rồi khóe miệng nhếch lên như cười như không. Rõ ràng là, dù bề ngoài rất tùy tiện nhưng Lý Bố Y lại rất tinh ý, dường như có thể nhìn thấu được người khác vậy. Tần Vô Song bối rối cười, chỉ khi ở trước mặt Lý Bố Y thì Tần Vô Song mới cảm thấy mình không có chút áp lực tâm lý nào. Anh bạn trẻ, có phải rất hiếu kỳ về thân phận của ta? Lý Bố Y nheo mắt cười. Hà hà, trước nay Vô Song vẫn cho rằng tiền bối là một ẩn thế cường giả bỡn cợt với trần thế. Giờ có lẽ không phải vậy. Lý Bố Y cười nói. Sao ngươi lại nghĩ vậy? Nếu tiền bối thật sự là cường giả quyết tâm ở ẩn, dù có hậu ái ngầm trợ giúp Vô Song cũng không lộ diện đắc tội với Hiên Viên tộc. Tiền bối đã lộ diện thì chắc chắn có lý lẽ của mình. Lý Bố Y khá tán thưởng phân tích của Tần Vô Song. Không sai, lần này ta ra tay là định đưa mọi chuyện ra công khai. Trước đây, ám thị có nhiều lúc không có tác dụng. Vô Song, ngươi biết không? Từ lần đầu tiên ngươi gặp ta ở các quốc gia nhân loại, lão đầu tử ta đã chú ý đến ngươi rồi. Ta thấy được trên người ngươi có điểm khác biệt với người khác. Trong ánh mắt ngươi không phải sự phóng đãng của lãng tử mà là sự ngông nghênh đằng sau sự trưởng thành, vững vàng. Rất phù hợp với khẩu vị của lão đầu tử ta. giờ có không ít người trẻ tuổi có sự ngông nghênh đó, nhưng đa số đều mù quáng hoặc chẳng hiểu phải gọi là gì. Khi đối phương tán dương mình, đương nhiên Tần Vô Song không thể gật đầu phụ họa, nếu không thì sẽ thành mèo khen mèo dài đuôi, nên hắn cứ im lặng lắng nghe. Tần Vô Song biết lần này Lý Bồ Y xuất hiện tìm mình, nhất định có chuyện quan trọng cần dặn dò. Có lẽ những thứ mà hắn vẫn luôn tò mò tìm hiểu tối nay sẽ được phơi bày. Vô Song, từ sau lần đó ta bắt đầu chú ý sự trưởng thành của ngươi, quan sát ngươi tiến bộ. Quả nhiên ngươi đã không khiến ta thất vọng. Bắt đầu từ khi ngươi kết oán với đế quốc Thiên Trì đến khi đánh bại Tân Thiên Vấn, con đường trưởng thành của ngươi, với những người trẻ tuổi ở các quốc gia nhân loại mà nói thì đó chính là truyền kỳ không thể lặp lại. Ngay cả Đại Lục Thiên Huyền, thành tích khiến cả thế gian phải nhìn vào của ngươi, từ xưa đến nay cũng chỉ có vài người. Tần Vô Song thở dài, nói như vậy, mấy lần Vô Song gặp nguy hiểm có phải đều là tiền bối giúp đỡ? Lý Bồ Y lắc đầu, không, từ trước tới giờ ta chưa từng trực tiếp giúp ngươi, trừ phi đó là cường giả tuyệt đối ngươi không thể chống lại được. Lần duy nhất ta ra tay đó là ở Nga Mi đạo trường. Đương nhiên những lúc khác ta cũng dọn sẵn đường cho ngươi, ví dụ như việc ngươi đến Vô Tận Đông Hải, ta lệnh cho Đồ Đằng tộc không được phái người truy sát. Rồi ra tay cứu hai sư huynh của ngươi, giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề lo lắng. Tần Vô Song cảm kích, hồi đó ta đã cảm thấy kỳ lạ, đã đoán được một chút, quả nhiên là tiền bối. Lý Bồ Y mỉm cười, đương nhiên, lão giả ẩn thế ta đây vài nghìn năm mới có một lần xuất hiện. Rất nhiều người không biết đến sự tồn tại của lão già ta, nhiều khi nói không cũng không được. Đành phải trực tiếp tìm đến sáu đại cường giả trí tôn của thế lực Đồ Đằng. Ta chứng kiến chúng trưởng thành từ thời niên thiếu, tuy đều trở thành cường giả đỉnh cao một phương, nhưng nói thật những người khiến ta hài lòng thì không nhiều. Khẩu khí của Lý Bồ Y có phần bất lực và đau khổ. Đồ Đằng tộc vốn là đỉnh cao tuyệt đối, là hy vọng của Đại Lục Thiên Huyền. Đáng tiếc, mấy vạn năm nay thế lực Đồ Đằng đã mất đi hào quang của thời thái cổ, chỉ quan tâm lợi ích tự thân, tranh quyền đoạt lợi, rất ít có nhân vật lớn xuất hiện. Nghìn năm trước có xuất hiện một Kim Thiền, kết quả là bị ông trời đố kỵ. Nghe Lý Bồ Y nhắc đến Kim Thiền, Tần Vô Song ít nhiều cảm thấy kinh ngạc. Người cũng đã chết rồi, chuyện của Kim Thiền chúng ta không nhắc nữa. Vô Song, nếu lão phu đoán không nhầm thì có lẽ ngươi đã kế thừa Thất Tuyệt Liên Hoàn trận. Nói đến đây, ánh mắt Lý Bồ Y bỗng sâu thẳm nhìn chăm chăm vào Tần Vô Song. Tần Vô Song tuy kinh ngạc nhưng trước mặt Lý Bồ Y hắn căn bản không thể nói dối, cũng không có dũng khí đó, liền gật đầu. Tiền bối biết Thất Tuyệt Liên Hoàn trận sao? Hà hà, ngươi đã khám phá đến Đệ Lục Hoàn rồi đúng không? Tần Vô Song càng kinh ngạc hơn. Tiền bối biết hết ư? Lý Bồ Y lắc đầu thần bí, ta cũng chỉ biết một chứ không biết hai. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết chủ nhân của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận cũng là chủ nhân của bọn ta. Chủ nhân của tiền bối? Tần Vô Song bắt đầu mơ hồ. Có lẽ có thể nói là chủ nhân, hoặc có thể nói là ân sư. Dù sao thì cũng là cái ý đó. Khẩu khí Lý Bồ Y bỗng trở nên thâm trầm như đang hồi tưởng lại chuyện từ thời xa xưa. Đó là sau đại chiến chúng thần thái cổ, hồi đó bọn ta vẫn còn trẻ, được chủ nhân của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận, Lý Huyền Phong tiền bối thu nhận làm môn đồ. Tất cả có 7 người, hồi đó bọn ta được gọi là Thiên Huyền Thất Tử của thời đại hậu chúng thần. Lịch sử mấy vạn năm khiến Thiên Huyền Thất Tử bọn ta dần dần ra khỏi tầm mắt của con người, được gọi là truyền thuyết. Lý Huyền Phong, chủ nhân của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận. Trong đầu Tần Vô Song có vô số nghi vấn. Thiên Huyền Thất Tử, Lý tiền bối, ý tiền bối là cường giả ở cấp bậc của tiền bối trên Đại Lục Thiên Huyền ít nhất có 7 người. Đúng, 7 người, chỉ có 7 mà thôi. Lý tiền bối xếp thứ mấy? Lý Bồ Y cười, ta có ưu thế về tuổi tác, là đại sư huynh. Họ đều gọi ta là Bồ Y lão đại, hoặc đại sư huynh. Quả nhiên Lý tiền bối là lão đại, ta nhìn khí độ không tầm thường mà. Tần Vô Song cười nói. Sắc mặt Lý Bồ Y bỗng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Vô Song, ta có vài chuyện muốn nói với ngươi. Thứ nhất, ngươi không được gọi ta là Lý tiền bối nữa. Cùng lắm thì cũng chỉ được gọi ta là Đại sư huynh. Vì ngươi kế thừa thất tuyệt liên hoàn trận mà sư phụ để lại. Ngươi là người có duyên, lại là chủ nhân trận pháp, có thể kế thừa tinh thần của sư phụ. Tính ra, trong số môn hạ của sư phụ, ngươi là đệ tử chân truyền, địa vị còn cao hơn cả bọn ta. Tần Vô Song sững người hồi lâu mới cười khổ nói, đạt giả vi tôn, tiên nhập vi tôn, đại sư huynh, hà hà, đại sư huynh. Tần Vô Song lúc này có cảm giác như đang trong mơ, những điều trước đây còn mơ hồ bỗng nhiên đã sáng tỏ, mọi điều nghi ngờ cũng đã có đáp án. Vô Song, sư phụ ban cho ngươi trận pháp này cũng cho ngươi một trách nhiệm vô thượng. Đại lục thiên huyền xảy ra trận đại chiến chúng thần thái cổ, ngươi biết đó là chuyện gì không? Đại sư huynh, thời đại thái cổ đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta chỉ biết chúng thần thái cổ là thời đại huy hoàng nhất của đại lục thiên huyền, thần đạo cường giả nhiều như nấm. Sau này không biết xảy ra chuyện gì mà lịch sử bị gián đoạn, rồi đến đại lục thiên huyền hiện nay, thay đổi không nhiều. Những điều ngươi biết về đại lục thiên huyền quả thật không nhiều. Sắc mặt Lý Bồ Y rất nặng nề. Ta nhất thiết phải cho ngươi biết. Ngoại giới nói tranh chấp nội bộ chúng thần thời đó dẫn đến diệt vong là lời đồn thổi, là sự sỉ nhục đối với những tiền bối trước đây. Thực tế, chúng thần của thời đại đó đều vì bảo vệ đại lục thiên huyền mà chết. Có người chết trong tay kẻ thù dị tộc, có những người là tự hủy thần hồn để bảo vệ tinh hà kết giới không cho dị giới đến đại lục thiên huyền qua không gian truyền tống trận. Dị tộc xâm chiếm, tinh hà kết giới. Gương mặt Lý Bồ Y khẽ co giật, đúng vậy, tinh hà kết giới. Vô Song, chân thần đạo đỉnh phong là đỉnh cao nhất ở đại lục thiên huyền, nhưng ở thời đại chúng thần chỉ có thể tính là thượng lưu mà thôi. Thời đó, thiên thần đạo rất nhiều, thiên thần đạo có thần thông tuyệt diệu có thể ngao du tinh hà, xuyên qua vũ trụ, không cần quan tâm quy tắc không gian. Còn sự huy hoàng của thời đại chúng thần vì sự xâm chiếm của dị tộc mà dừng lại ở đó. Vô số thiên thần đạo cường giả đã tham gia trận chiến bảo vệ vận mệnh của đại lục thiên huyền. Các tu luyện giả của đại lục thiên huyền trong trận chiến đó càng đánh càng lui, không thể ngăn chặn được dị tộc xâm nhập. Tần Vô Song nghe khẩu khí Lý Bồ Y rất nặng nề, trong lòng cũng căng thẳng, cục diện trận chiến đó chắn rất gian nan. Vậy thì rốt cuộc đại lục thiên huyền làm thế nào thoát khỏi trận chiến đó? Lý Bồ Y tuy hồi tưởng lại chuyện cũ mấy vạn năm trước nhưng nét mặt vẫn vô cùng nặng nề, không hề có chút thản nhiên của việc nhớ lại chuyện xưa. Nghe khẩu khí của hắn dường như lưỡi đao phán quyết vẫn đang treo lơ lửng trên đầu khiến người ta phải nghẹt thở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 887. Bí mật cuối cùng của đại lục thiên huyền trận chiến đấy. Hà hà, trận chiến đó có thể nói là ngày tận thế của chúng thần, cũng có thể nói là bước ngoặt của vận mệnh đại lục thiên huyền, bước ngoặt từ hưng thịnh chuyển sang suy vong. Lý Bồ Y nói đến đây tâm trạng vô cùng nặng nề. Đương nhiên, trận chiến đó tuy rất gian khổ, tuy đã hy sinh vô số thiên thần đạo cường giả, mãi đến sau này mọi người đều ý thức được rằng, việc không ngừng liều mình, tiêu hao thiên thần đạo cường giả không thể thay đổi được cục diện dị tộc vẫn không ngừng xâm nhập. Vậy là, mọi cường giả đều tập trung lại, họ đưa ra một quyết định vĩ đại, hiến thần hồn thiên thần đạo, dựng lên tinh hà kết giới phong ấn không gian truyền tống trận. Hơn 100 thiên thần đạo cường giả dùng cách bi tráng này để cứu vãn đại lục thiên huyền. Nhớ lại trận chiến đấu mấy vạn năm trước, tâm trạng Lý Bồ Y rõ ràng trầm lắng hơn hẳn. Giai đoạn lịch sử đó, dù là ai, chỉ cần là người của đại lục thiên huyền, đó đều là vết thương khó lòng bù đắp được. Đại sư huynh, thời đại đó rốt cuộc có bao nhiêu cường giả thiên thần đạo? Thời đó, chân thần đạo phổ biến như ngưng thần đạo bây giờ vậy, còn thiên thần đạo ít nhất có gần 200 người, là thời đại huy hoàng nhất của đại lục thiên huyền. Chỉ đáng tiếc, sau khi dị tộc xâm nhập, không ngừng chiến tranh, chết ít nhất là vài chục cường giả thiên thần đạo. Cuối cùng khi phong ấn tinh hà kết giới thì có hơn 120 người. Chân thần đạo, ngay cả cơ hội tham dự cũng không có. Tần Vô Song dùng mình, thiên thần đạo cường giả có đến 200 người, đó là thời đại huy hoàng đến mức nào chứ? Có thể tưởng tượng được trận đại chiến chúng thần khốc liệt biết bao nhiêu. Đại sư huynh, tinh hà kết giới có lẽ cũng có cả lợi lẫn hại phải không? Tần Vô Song ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Lý Bố Y lộ vẻ tán thưởng, gật đầu nói, không sai, Vô Song, xem ra ngộ tính của ngươi rất cao. Cường giả ở đại lục thiên huyền hiện nay không thể đột phá chân thần đạo lên thiên thần đạo là vì thông đạo giữa đại lục thiên huyền và chư thiên vũ trụ bị bịt kín. Như vậy kẻ địch dị tộc bị chặn lại nhưng cánh cửa của nhà mình cũng bị đóng kín. Tần Vô Song cười khổ, chẳng trách mà cường giả đại lục thiên huyền đều lao tâm khổ tứ mà không thể nào khí trùng tinh hà được. Thông đạo tinh hà bị đóng kín rồi còn đâu. Nói vậy có nghĩa là nếu không giải trừ tinh hà kết giới thì cường giả đại lục thiên huyền sẽ không có hy vọng khí trùng tinh hà, đúng không? Lý Bồ Y gật đầu, nhưng khẩu khí không được kiên định lắm, nhưng cũng chưa chắc. Tuy về lý thuyết là vậy nhưng đôi khi cũng có điều bất chắc. Bất chắc? Tần Vô Song cười khổ, hình như mấy vạn năm nay đều không xuất hiện bất chắc gì phải không? Không có, nhưng là vì họ chưa mở được hoàn toàn thần khí chi môn. Lý Bồ Y nặng nề nói, ta nắm giữ thần khí chi môn, cùng với mấy đồng môn khác bun ba vì vận mệnh của đại lục thiên huyền. Thần khí chi môn chính là di chỉ của trận đại chiến chúng thần năm đó, cũng là kho báu quý giá mà thời đại chúng thần để lại. Nếu hậu thế có thể tìm dấu vết tổ tiên để lại trong thần khí chi môn thì chắc chắn sẽ có thể khí trùng tinh hà, thậm chí giải trừ được tinh hà kết giới, đánh đuổi dị tộc. Vô Song, tinh hà kết giới tuy có thể bảo vệ đại lục thiên huyền tạm thời không bị dị tộc xâm chiếm nhưng đó không phải kế lâu dài. Một vùng đất nếu không có một chủ nhân vị diện có thể trấn áp các tộc từ bên ngoài thì cuối cùng không thể thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Chủ nhân vị diện, Tần Vô Song ngày càng mơ hồ. Hắn biết, hiện giờ hoàn toàn có thể khẳng định cảnh giới của Lý Bồ Y tuyệt đối cao hơn nhiều thế lực đồ đằng. Hơn nữa chuyện mà Lý Bồ Y suy nghĩ không phải là việc tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ đại lục thiên huyền nữa. Vị trí quyết định tầm mắt, cảnh giới quyết định vị trí. Vậy thì Lý Bồ Y và thiên huyền thất tử thuộc về những tồn tại siêu nhiên, ngay đồ đằng tộc cũng phải ngước nhìn. Đúng vậy, chủ nhân vị diện. Lý Bồ Y nghiêm nghị nói, chủ nhân không phải tự phong, nhất định phải được sự thừa nhận của một chủ nhân đại tinh vực. Tần Vô Song cảm thấy đầu mình ngày càng to ra, một chủ nhân vị diện, giờ lại là chủ nhân đại tinh vực. Những khái niệm này hoàn toàn vượt qua khả năng lý giải của hắn. Hắn phát hiện trên đại lục thiên huyền có lẽ hắn đã có được thành tựu vô cùng kiệt xuất nhưng nếu đặt vào nơi khác rộng lớn hơn thì đúng là ếch ngồi đáy giếng. Điều khác không nói, chỉ ngay vị đại sư huynh trước mặt đây thôi đã bỏ xa mình rồi. Đại sư huynh, vậy dị tộc nhằm vào đại lục thiên huyền ta là có ý đồ gì? Rất đơn giản, muốn biến đại lục thiên huyền thành đầu mối truyền tống vị diện trong đại tinh vực. Nói thẳng ra thì là muốn chiếm đoạt địa bàn, tài nguyên và con dân của ngươi. Lấy sự thống khổ của người khác để thỏa mãn dục vọng xâm lược của chúng. Người điềm tĩnh như Lý Bồ Y cũng không tránh khỏi phận. Thế bao nhiêu tổ tiên của chúng ta không có một ai ở cấp chủ nhân vị diện sao? Rốt cuộc chủ nhân vị diện cần thực lực thế nào? Trước mắt, ngoài cảnh giới khí trùng tinh hà trên chân thần đạo ra thì Tần Vô Song không biết sau đó nữa là gì. Vô Song, trên chân thần đạo, sau khi khí trùng tinh hà sẽ là cảnh giới thiên thần đạo hoàn toàn mới. Cái này ngươi biết rồi đúng không? Cái này ta biết, nhưng cũng chỉ biết đến vậy. Tần Vô Song cũng không giấu giếm mình thiếu kiến thức về mặt này. Cũng khó trách ngươi, ngay cường giả thế lực đồ đằng cũng không biết được nhiều. Hôm nay ta có thể nói cho ngươi biết, sau khí trùng tinh hà chỉ có một cảnh giới, đó là thiên vũ cảnh, cũng chính là thiên thần đạo mà chúng ta vẫn nói. Thiên vũ cảnh, ngươi có thể coi là sự tiếp nối của linh võ cảnh, hư võ cảnh và thần vũ cảnh, cũng có thể coi là cảnh giới hoàn toàn mới. Thiên vũ cảnh, thực ra là sự nối tiếp của thần vũ cảnh là ngưng thần đạo, hóa thần đạo và chân thần đạo, tiếp đó chính là thiên thần đạo. Ngừng một lúc đợi Tần Vô Song tiêu hóa xong Lý Bồ Y mới nói tiếp, vì thế, thiên thần đạo cũng chính là thiên vũ cảnh. Ngươi có thể nói là cảnh giới cao nhất của cảnh giới thần đạo, cũng có thể coi nó là cảnh giới mới. Thiên thần đạo cũng chia 9 kiếp, nhưng 9 kiếp này mạnh hơn 9 kiếp của chân thần đạo nhiều, căn bản không thể so sánh. Mỗi kiếp đều có sự phân chia nghiêm ngặt. Thiên thần đạo 1 và 2 kiếp được gọi là thiên thần sơ cấp, 3 và 4 kiếp là thiên thần trung cấp, 5 và 6 kiếp là thiên thần cao cấp. Đến 7 kiếp có thể được phong hiệu chủ thần. Tiếp nữa là 8 kiếp có phong hiệu thiên tôn. 9 kiếp là cảnh giới cao nhất của thiên thần đạo, được tôn là thiên vũ thánh hoàng. 9 kiếp cấp bậc thiên thần đạo, cùng là 9 kiếp. 9 kiếp của thiên thần đạo, khoảng cách của mỗi kiếp đều xa như giữa những ngôi sao, là khoảng cách khó mà vượt qua được. Vô song, trong chư thiên vũ trụ, cường giả thiên thần đạo còn nhiều hơn sao trên trời. Mỗi ngôi sao trong tinh hà đều có các tu luyện giả ở mọi hình thái. Mỗi ngôi sao đều là một vị diện này nhất định có các cường giả là chủ thần nắm giữ. Thiên thần đạo cường giả không phải điều gì là cả. Vì thế, cái gọi là cường giả ở đại lục thiên huyền, nếu để trong phạm vi cả vũ trụ thì căn bản nhỏ bé như hạt cát. Chỉ khi ở vị trí chủ thần mới có tư cách xin vị trí chủ nhân vị diện, từ đó nắm giữ cả vị diện. Như vậy, đại lục thiên huyền mới được coi là vật đã có chủ, dị tộc xâm lược sẽ không thể ngông cuồng như thế nữa. Một chủ thần có sức mạnh thì những dị tộc sẽ không dám tùy tiện khiêu khích. Tần Vô Song bừng tỉnh, chủ thần cũng chính là thiên thần đạo 7 kiếp. Điều này với hắn lúc này đúng là xa vời, vì trước mắt hắn còn chưa lên chân thần đạo. Đại sư huynh, trong lịch sử đại lục thiên huyền chúng ta chưa từng xuất hiện cường giả cấp chủ thần sao? Lý Bồ Y lắc đầu cười khổ, Vô Song, ta có thể chắc chắn với ngươi rằng, trong lịch sử đại lục thiên huyền chưa từng có một cường giả cấp chủ thần nào. Cường giả thiên thần đạo mạnh nhất, theo lịch sử ghi chép là thiên thần đạo 5 kiếp. Đó đã là truyền kỳ vĩnh hằng của đại lục thiên huyền rồi. Trận chiến với dị tộc cũng là vị thiên thần đạo 5 kiếp này dẫn quân, cuối cùng thành công phong ấn tinh hà kết giới. Thiên thần đạo 5 kiếp. Tần Vô Song lẩm bẩm, nói vậy thì còn cách chủ thần đến 2 kiếp, đúng không? Không sai, chính là 2 kiếp. Nhưng 2 kiếp này nhìn có vẻ không xa, vận khí tốt thì có lẽ 1 vạn năm có thể đột phá, nhưng cũng có thể là mãi mãi không đột phá được. Điều này căn bản không thể chắc chắn được. Tần Vô Song chỉ cảm thấy miệng khô khốc, nói vậy thì lẽ nào khoảng cách của đại lục thiên huyền với nơi khác quá xa, hơn nữa lại không thể rút ngắn. Có điều, rõ ràng là Lý Bồ Y vẫn chưa dội hết nước lạnh. Hắn nói tiếp, điều tồi tệ nhất hiện nay không phải vấn đề đột phá mà là vấn đề thời gian. Theo đồng môn của ta quan sát, tinh hà kết giới đã không còn chắc chắn như 6 vạn năm trước nữa. Cũng có nghĩa là tinh hà kết giới hiện nay đã xuất hiện tình trạng lung lay. Nếu dị tộc vẫn duy trì công kích thì theo tính toán, chưa đến 1 vạn năm sau là tinh hà kết giới sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.